Vũ thần chúa tể, chương 2917, thần chiếu thánh tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Trần mấy người đều là thiên công tác người. Không tốt lắm đâu, cũng có đệ tử như thế mở lời. Sự tình đều đã kết thúc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái gì không tốt lắm? Thiên công tác tuy mạnh, là thiên giới đỉnh cấp thế lực. Nhưng là muốn tuân theo thiên giới nhân tộc đạo lý. Ta Thiên Sơn Phủ cũng không phải là không có thiên công tác phân bổ. Bình thường nhìn thấy chúng ta, cũng không có như vậy diễu võ dương oai. Với lại ta nghe nói thiên công tác bên trong, cũng luôn luôn hỗn loạn. Lẫn nhau giữa tranh đấu bất hù. Giả như chúng ta có thể giết mấy người bọn hắn. Chúng ta Thiên Sơn Phủ thiên công tác không những không có tức giận. Ngược lại sẽ cảm kích chúng ta cũng không nhất định. Đồng hồ sư huynh, khẩu khí này chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn xuống. Bằng không truyền đi, chúng ta Thiên Sơn Phủ người nơi nào còn có thể diện. Ta cũng không nuốt trôi. Đồng hồ hung hăng nói. Tần Trần khinh người quá đáng. Chẳng những cướp đoạt đi nguyên bản thuộc về chúng ta hỗn loạn hải mạch. Còn đòi đi chúng ta 10 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch. Thù này không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ban nãy cho nên ta cho ra thánh mạch. Nhịn đau cắt thịt. Đó là kế hoãn binh. Chúng ta hiện tại tự mượn đao giết người. Đem người này triệt để giết chết. Để tiết mối hận trong lòng của ta. Đồng sư huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là triệu tập chúng ta Thiên Sơn Phủ mặt khác cao thủ? Cùng nhau liên hợp lại. Đi đòi lại cái công đạo. Một vị thánh tử nói. Không cần. Ban nãy chúng ta giao dịch thời gian. Cũng đã thanh toán xong. Chúng ta nói nhất ngôn cửu đỉnh. Nữa triệu tập người đi. Đòi lại cái gì công đạo. Đồng sư huynh lắc đầu. Bích Man sư muội nói không sai. Muốn đối phó Quảng Hàn phủ người. Không có khả năng vận dụng chúng ta Thiên Sơn Phủ. Ta nghe nói Huyết Dương Phủ cùng Nhân Vương Phủ người một mực tìm Quảng Hàn Phủ hạ lạc. Chỉ cần đem bọn họ tin tức thông chi cho Huyết Dương Phủ cùng Nhân Vương Phủ rất nhiều cao thủ. Đến thời điểm, tự nhiên mượn đao giết người. Đồng hồ ánh mắt híp một cái. Lộ ra vẻ tự đắc. Với lại, thần chiếu giáo cũng Quảng Hàn Phủ luôn luôn cũng không đối đầu. Phòng chừng cũng muốn tìm được Quảng Hàn Phủ hạ lạc. Lần này thần chiếu giáo trong thần chiếu thánh tử. Nghe đồn là thứ 78 thế thần chiếu giáo chủ truyền thế. Tới đây thí luyện chi địa tìm kiếm năm đó hắn một cái cơ duyên. Lại trực tiếp khôi phục bá chủ tu vi. Chúng ta nếu như có thể cùng thần chiếu thánh tử kéo lên quan hệ. Lần này thiên giới thí luyện không còn sợ hãi. Với lại có thể được không ít chỗ tốt. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đồng hồ sư huynh anh minh. Nguyên lai sớm có tính toán. Đúng là trí tuệ thông thiên. Nghe đồn thần chiếu giáo có truyền thế thủ đoạn. Luôn luôn có giáo chủ truyền thế kiến giải. Thần chiếu giáo thứ 78 thế thần chiếu giáo chủ. Uy lực thông thiên. Nếu đời này thần chiếu thánh tử rõ là già giáo chủ truyền thế. Thật là thân phận kinh người. Một cái thánh tử kích động. Với lại, năm đó thần chiếu giáo giáo chủ. Cũng tất nhiên đã tiến vào này thiên giới thí luyện chi địa. Tất nhiên hướng về phía thí luyện chi địa hết sức hiểu rõ. Thậm chí thí luyện chi địa chỗ sâu một số bí mật bảo tàng. Đều hiểu rõ rõ ràng. Nếu là có thể cùng bọn họ bấu víu quan hệ. Khẳng định có thể lấy được không ít chỗ tốt. So với trước kia giao ra 10 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch. Đây tuyệt đối là tốt quá nhiều. Nói không chừng có thể để cho chúng ta những người này. Tất cả đều đột phá đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Được, rất tốt, bất quá cứ như vậy. Chúng ta Thiên Sơn Phủ cùng Quảng Hàn Phủ tựu thật đối địch ở trên vạn nhất tin tức để lộ. Có thể hay không cho Thiên Sơn Phủ mang đến phiền toái. Một tên thánh tử cẩn thận nói. Hừ, coi như là để cho Quảng Hàn Phủ biết được. Lại có thể thế nào? Đồng hồ sư huynh cười lạnh nói. Quảng Hàn cung chủ luôn luôn tính cách quái đản, không muốn thần phục thế lực chung quanh, còn muốn thành một phái riêng, đã sớm làm cho Huyết Dương phủ, Nhân Vương phủ, Thần Chiếu giáo nhóm thế lực không vừa lòng. Chúng ta Thiên Sơn phủ mặc dù không có cùng Quảng Hàn cung đối địch, chỉ là bởi vì chúng ta Thiên Sơn phủ khoảng cách Quảng Hàn phủ khá xa mà thôi. Trên thực tế Huyết Dương phủ, Nhân Vương phủ đã sớm phái người đi tìm chúng ta, yêu cầu liên hợp, ta cũng là biết thời biết thế à. Đồng Hồ cười gằn nói. Huống chi, lần này Thần Chiếu Thánh Tử một khi tìm được thuộc về mình viễn cổ truyền thừa, đem có thể đơn giản đột phá bá chủ cảnh giới, thậm chí tìm về thuộc về năm đó bản thân bảo vật, trấn áp tất cả, đồng thời dẫn dắt chúng ta này một vực thánh chủ thế lực, tiến nhập thí luyện chi địa chỗ sâu, cùng Diệu Diệt phủ, Sùng Quang phủ các loại khác vực đỉnh cấp thế lực, thậm chí yêu tộc, chúng ma tộc cao thủ tranh phong, tìm kiếm thánh chủ cơ duyên, đây mới là chúng ta phải làm nhất. Về phần Quảng Hàn phủ người, tại Thần Chiếu Thánh Tử trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Đến thời điểm Quảng Hàn phủ Thánh Tử Thánh Nữ lần này toàn quân bị diệt, lại sợ phiền toái gì? Nói không chừng không lâu sau này, toàn bộ Quảng Hàn phủ cũng sẽ bị chúng ta các phủ chiếm đoạt. Không tệ, không tệ, đến thời điểm Quảng Hàn phủ cũng có thể hủy diệt. Tại sao phải sợ bọn hắn sau đó thu nợ? Bích Man Thánh Nữ âm cười lạnh, hết sức u ám, ánh mắt dữ tợn. Bất quá việc cấp bách là tìm đến Huyết Dương phủ cùng Nhân Vương phủ người. Thí luyện chi địa cực kỳ bao la, tìm được đối phương, độ khó cũng không nhỏ. Này không có độ khó gì. Đồng Hồ cười ha ha một tiếng. Trước đây Huyết Dương phủ cùng Nhân Vương phủ người tìm tới chúng ta thời gian, từng lưu lại nhất đạo xác định vị trí Ngọc Phù. Chỉ cần dẫn động Ngọc Phù, thì có khả năng cùng này hai phủ người liên lạc với. Mà chỉ cần liên lạc với hai phủ, cũng liền có thể tìm tới Thần Chiếu giáo nhân mã. Vẫn còn có chuyện này. Sở hữu Thiên Sơn phủ thánh tử chúng thánh nữ đều trở nên hưng phấn. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Đồng sư huynh, chúng ta nhanh chóng xuất phát, liên hệ bọn họ, đi. Đồng Hồ ra lệnh một tiếng. Tức khắc, Thiên Sơn phủ người biến mất ở không trung, đi tìm Huyết Dương phủ, Nhân Vương phủ cao thủ đi, muốn mượn đao giết người. Hỗn loạn chi hải bầu trời, tinh không vạn lý, tiêu tan thành mây khói. Quảng Hàn phủ một đám người lúc này tụ tập cùng một chỗ, hướng về thí luyện chi địa chỗ sâu bay đi lấy. Mà Tần Trần, Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh mấy cái thủ lĩnh đã tụ tập cùng một chỗ, đang thương lượng cái gì? Tần Trần, lần này ngươi chính là cho chúng ta Quảng Hàn phủ chọc đại phiền toái. Úy Tư Thanh sắc mặt khó coi nhìn Tần Trần, trong ánh mắt có vẻ bất mãn. Thế nào, Úy sư tỷ cũng muốn học Thiên Sơn phủ người đồng dạng, tìm bản thiếu phiền toái, muốn cho bản thiếu phụ trách này Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng sự tình. Tần Trần cười như không cười nói. Tần Trần, ta cũng không phải là đang cùng ngươi nói đùa. Úy Tư Thanh không nói gì, nhíu mày nói, thánh mạch người tài được, chúng ta đều là Quảng Hàn phủ đệ tử. Ta Úy Tư Thanh đương nhiên sẽ không cùng ngươi tranh đoạt thánh mạch. Bất quá, Thiên Sơn phủ cùng chúng ta Quảng Hàn phủ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Như ngươi vậy, là đem Thiên Sơn phủ người đi Huyết Dương phủ bên kia đẩy, sẽ để cho chúng ta Quảng Hàn phủ lâm vào càng thêm khó xử tình trạng. Nước giếng không phạm nước sông. Tần Trần cười, Úy Tư Thanh, người chính là Quảng Hàn cung đại sư tỷ, nghĩ không ra nhãn giới thật không ngờ bất kham. Cái gọi là nước giếng không phạm nước sông, bất quá là song phương tạm thời còn không có xung đột lợi ích thôi. Một khi có xung đột lợi ích, đừng nói là hai cái bất đồng phủ người, coi như là một thế lực, chỉ sợ cũng phải trở mặt thành thù. nhất tâm làm người hiền lành, đem hy vọng ký thác vào kẻ khác nhân từ trên thân. Cũng không giống như là ngươi cái này Quảng Hàn cung đại sư tỷ phải làm. Ngươi, Úy Tư Thanh tức đến run, Tần Trần lại còn giáo huấn lên nàng tới. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.